mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1478, Hoàn Chân chỉ điểm. Thứ 1460 chương Hoàn Chân chỉ điểm cái gọi là linh tính. Là Lý Phàm bản tôn lĩnh ngộ thật cũng giả thần thông sau. Mới bắt đầu có thể tại tu sĩ, sinh linh trên thân cảm nhận được đặc biệt tư chất, cơ hồ là tâm tính, thiên phú, căn cốt, khí vận hết thảy yếu tố tổng hợp phán đoán, liên lụy tới nên sinh linh vượt qua khả năng xác suất. Quá khứ, Lý Phàm góc nhìn chỉ tập trung ở huyền hoàng giới chúng sinh. Tại trong sóc tinh hải tiếp xúc, cũng tại thiên kiêu liệt kê, huống hồ số lượng quá ít, không cách nào làm ra phán đoán. Bây giờ Lý Bất Nhân quan sát phạm vi, lập tức khuếch trương đến toàn bộ thí nghiệm tinh hải. Huyền hoàng giới chỉ là mạn thiên tinh thần trong đó một khỏa. Số liệu lượng cơ hồ lật ra mấy ngàn vạn lần. Lý Phàm đột nhiên phát hiện một sự thật. Tại rất nhiều tu tiên trong thế giới, huyền hoàng giới sinh linh tư chất tuyệt đối thuộc về hàng trước nhất. Loại này tu tiên giới sinh linh bình quân tư chất tài nghệ khác biệt, đến tột cùng là loại nào nhân tố đưa đến, lại là không biết được. Nhưng thí nghiệm chàng bên trong chân tiên, tất nhiên là phát hiện cái này một chỗ khác thường, đem huyền hoàng giới coi là trọng điểm quan sát đối tượng. Cũng là chuyện đương nhiên, toàn bộ trí ám tinh hải, Lý Bất Nhân để ý nhất chính là huyền thương tiên chu. Tại cái thời điểm này, huyền thương tiên chu cũng đã bắt đầu du tẩu ở chư giới ở giữa. Bởi vì tiên thuyền phương hướng cũng không cố định, có đôi khi thậm chí sẽ đi tới tinh tưởng bộc phát khu vực phụ cận. Cho nên thực nghiệm chàng bên trong đối với huyền thương tiên chu ghi chép cũng không phải là ăn khớp, tại một đoạn thời gian sẽ hoàn toàn mất đi đối với huyền thương tiên chu quan sát. Sau đó không lâu, tiên chu lại sẽ nhảy vọt một dạng xuất hiện tại trong tinh hải một cái khác cái chỗ. Mà tại tiên chu nội bộ cũng tựa hồ tồn tại một loại nào đó có thể quấy nhiễu thí nghiệm chàng ghi chép phương pháp. Hình ảnh rất không rõ rệt, đã mất đi tín hiệu giống như lúc đứt lúc nối, phản ứng tại Lý Bất Nhân trong thăm dò chính là thần niệm của hắn du tẩu ở giữa, lại tựa như khắp nơi vấp phải trắc trở, hoàn toàn không cách nào đem huyền thương tiên chu bên trong phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Nghe nói huyền thương tiên chu phát hiện chư giới sinh linh giống như súc vật bị nuôi nhốt sự thật, cho nên từ bỏ định cư một giới sinh hoạt, ngược lại không ngừng du tẩu ở trong tinh hải, để thoát khỏi loại này vận mệnh. Từ mức độ nào đó đến xem, bọn họ đích xác làm được điểm này. Dựa theo bây giờ huyền tiên chu thuyết pháp, huyệt thương tiên chu rất có thể nắm giữ cái nào đó tiên nhân bảo vật, hay là chân tiên mới có thể vận dụng thủ đoạn, lấy tiên chế tiên mới có thể có này kỳ hiệu. Theo thường lệ đem huyền tiên chu 50 năm này bên trong phát sinh qua nghi sự tình ghi chép trong lòng, Lý Bất Nhân đang muốn xem xét ngoại trừ huyền hoàng giới bên ngoài hai cái khác khối lập phương tinh hải, chợt hắn có chút cảm thấy chính mình tựa hồ không để ý đến sự tình gì. Trầm ngâm, ý niệm lại độ trở lại bị ghi chép 50 năm huyền hoàng giới trong chân dung. Lần này không còn chuyên chú vào những cái kia rõ ràng lóa mắt sinh linh, mà là rơi mắt tại phổ thông chúng sinh. Lý Bất Nhân phát hiện trong đó một chút diện mục bỗng nhiên có chút quen mắt. Tại bị ghi chép cái thời điểm này, còn căn bản không có Lý Phàm sự tồn tại của người này. Sở dĩ Lý Bất Nhân sẽ cảm thấy trong đó một số người nhìn quen mắt, là bởi vì bọn hắn đã từng xuất hiện tại Tử Sinh Thiên Tôn nghịch chuyển Tử Sinh đại trận bên trong. Cái kia vô số bị băng phong thi thể trong đó một bộ. Không chỉ là những thứ này, thậm chí trong đó một hai cái khuôn mặt vẫn tồn tại ở hiện tại trong huyền hoàng giới. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Lý Phàm bản tôn dễ dàng cho Vô Ưu Mộng Cảnh nhạc thổ bên trong phong tỏa hai người. bọn hắn nguyên bản đều là phàm nhân. Tại mộng cảnh nhạc thổ vui bao phủ toàn bộ huyền hoàng sau đó, mới bước lên con đường tu hành, mà tại thực nghiệm chàng ghi chép lực ảnh hưởng viễn cổ huyền hoàng giới bên trong, hai người này cũng đồng dạng xem như không đáng chú ý phàm nhân tồn tại. Bốn khuôn mặt vượt qua lâu đời thời gian, tại Lý Phàm trước mắt, hai trùng điệp, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ lật tay ở giữa liền có thể phá hủy huyền hoàng giới uy thế, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Hắn lại trở về nhớ tới, tại ký lục ảnh tưởng trông được đến, vị kia chợt lệch hướng tự thân sinh hoạt quỹ tích, phảng phất biến thành người khác tựa như, đi đón dẫn chân tiên phàm nhân. Những phàm nhân này, chỉ sợ là dùng để bổ khuyết huyền hoàng giới, có thể vô hạn luân hồi lợi dụng NPC thôi. Tại một ít thời khắc mấu chốt, bọn hắn còn có thể tiếp nhận đặc thù chỉ lệnh, hoàn thành chân tiên hạ đạt nhiệm vụ. Loại này khống chế thủ đoạn cũng không phải là thông qua cái gì thần thông phép thuật thực hiện, mà là chỉ sợ cắm rễ tại những này phàm nhân nội hạch chỗ sâu. Chưa thành tiên lúc Lý Phàm đều có thể bằng vào sinh linh chi hình miễn cưỡng tạo vật, cho nên không chút nghi ngờ ngày xưa tiên giới đám chân tiên có thể đại lượng sáng tạo sinh linh năng lực. Những sinh linh này tạo vật bị tuần hoàn sử dụng, lời thuyết minh thí nghiệm chàng cũng cân nhắc đến tiêu hao vấn đề. Bởi vì cơ số đầy đủ khổng lồ, mỗi lần đưa lên luân hồi, thế gian đều đã đi qua trăm ngàn năm, cơ hồ không người nào có thể phát giác. Coi như ngẫu nhiên phát hiện, cũng đều có thể dùng trùng hợp để giải thích. Khó mà xác định, chỉ có giống ta như vậy, vượt ngang hai đoạn thời không, tẫn trưởng huyền hoàng một giới sinh linh diện mạo, mới có thể chắc chắn làm ra phán đoán. Không chỉ có tất cả phát sinh sự tình đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, liền tu tiên giới hoàn cảnh, đại bộ phận sinh linh cũng là được thiết lập tốt. Quả nhiên không hổ là thí nghiệm chàng. Cũng không biết, ngoại trừ huyền hoàng giới, khác tu tiên giới cũng là không phải như thế. Còn lại chư giới đều đã bị hủy, Lý Phàm không cách nào chứng thực, nhưng nghĩ đến bọn chúng cách cục cũng cần phải giống như huyền hoàng giới. Thí nghiệm chàng duy trì, cùng ta phía trước phát hiện huyền hoàng giới cổ trận pháp bên trong không chắc vòng tròn, cùng cửu tinh hồng châu, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cửu tinh hồng châu không biết tung tích, hư hư thực thực bị người lấy đi. Hiện trường còn để lại quy tự quyết vết tích, nếu là thí nghiệm chàng nhân sĩ nội bộ tới lấy, tất nhiên không cần tốn công tốn sức như vậy, cho nên hẳn là kẻ ngoại lai. Từ ta lúc đầu thấy cửu tinh hồng châu đồ án lưu lại, cùng với cái này thí nghiệm chàng bên trong ảnh hưởng ghi chép số liệu đến xem, cái kia cửu tinh hồng châu bên trong cần phải giữ huyền hoàng giới lịch sử tồn tại qua sinh linh tất cả sinh mệnh số liệu. Lý Phàm trước mắt tựa như phi tốc thoáng qua ức vạn chương bất đồng khuôn mặt. Một vấn đề chợt hiện lên ở trong óc của hắn. Nếu như nói những người phàm tục kia là được sáng tạo ra, bổ khuyết thế giới trống không NPC, như vậy hoạt động mạnh tại huyền hoàng giới trong lịch sử, những người tu tiên kia, những cái kia hiển hách nhất thời, thậm chí danh chấn vạn cổ cường giả tuyệt thế, lại đến tột cùng là cái gì? Huyền hoàng giới trong lịch sử, thiên kiêu tần suất không nói, tất cả đã từng phi thăng chân tiên, tất cả cũng không có lưu lại bất kỳ ghi lại nào. Hoặc là bị người tận lực xóa đi, hoặc là toàn bộ đều thành liền vô danh chi cảnh, tự phát tiêu thất tại thế giới ghi chép bên trong. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau, vô danh chân tiên, cho dù tại trong tiên giới phá diệt tai kiếp như con kiến hôi đột tử, nhưng dù sao mỗi một vị vô danh tấn thăng đều cần lấy thân hợp đạo, số lượng của bọn họ tuyệt sẽ không quá nhiều, huống hồ vẫn là xây dựng ở hạ giới vô số vô lượng tu tiên trong thế giới. huyền hoàng giới coi như dù thế nào trung linh dục tú đều khó có khả năng tần suất nhiều như vậy. Vô danh chân tiên giống như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ, một cái ý niệm không khỏi tại Lý Phàm trong lòng hiện lên. Chẳng lẽ là vô danh chân tiên lấy phương thức nào đó hạ giới, lấy thân làm mồi, mưu toan hấp dẫn, bắt được Hoàn Chân? Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, đến từ vô hạn hải, có thể thay đổi đạo yên chi kiếp chí bảo, liền xem như vô danh chân tiên, cũng tất nhiên sẽ tâm động. Đổi lại là ta, nếu là biết được hạ giới cái này thí nghiệm chàng tồn tại, cũng biết ý nghĩ nghĩ cách, xía vào, dù là quan phương cũng không cho phép, lén qua cũng muốn tới, dù sao chỉ là một đạo hóa thân, tiện tay vì đó liền có thể, nếu là thật bộ hoạch đâu. Nhưng Hoàn Chân như thế nào dễ dàng như vậy bị câu đi, bọn hắn nhất định sẽ không công mà lui. Có thể tu thành vô danh chân tiên giả, bọn hắn tự thân tư chất cũng không thể nghi ngờ, cho dù vì làm mồi nhử rất thật, bọn hắn có lẽ không có bản tôn ký ức, nhưng trở lại chân tiên chi cảnh cần phải không là vấn đề. Xem như thí nghiệm chàng, từ trên lý luận tới nói là tuyệt không có khả năng sẽ để cho thí nghiệm sinh linh thông qua phi thăng chạy trốn, nhưng những thứ này từ tiên giới mà đến, tự nhiên không tại hạn chế liệt kê, thậm chí có chút cũng là chủ trì thực nghiệm chàng chân tiên nhóm không chọc nổi tồn tại, tự nhiên sẽ lựa chọn ngoan ngoãn cho phép qua. Lý Phàm chợt hồi tưởng lại Mặc Nho Bân đối với Huyệt Thiên Vương hồi ức miêu tả, Huyệt Thiên Vương có thể thuận lợi phi thăng thành tiên là bởi vì chấp trưởng lôi kiếp giá trị phòng thủ tiên quan, vừa vạn vẫn lạc tại tiên giới phá diệt trong tai kiếp, cho nên hắn mới có thể may mắn đăng lâm tiên giới. Dùng Huyền Thiên Vương chính hắn thuyết pháp, cái kia lôi kiếp liền căn bản không có ý định để cho bất kỳ tu sĩ nào vượt qua. Huyền Thiên Vương đã ẩn ẩn là huyền hoàng giới vạn cổ tới nay đệ nhất nhân, thậm chí từ bước lên con đường tu hành bắt đầu đều hư hư thực thực có câu cá chỉ phụ trợ. Dù vậy, đối mặt cái kia phi thăng lôi kiếp, nhưng như cũ không có phần thắng chút nào. Xem ra dưới tình huống bình thường, muốn từ trong thí nghiệm chàng này thoát đi, căn bản là chuyện không có thể. Lý Phàm sắc mặt âm trầm, lại cảm thấy một chút may mắn. May mắn đạo yên chi kiếp buông xuống, đã đem tiên giới hủy diệt, đám chân tiên vì mạng sống chạy tứ tán, cũng lại không lo được tòa này thực nghiệm chàng. Bằng không, ta cho dù có Hoàn Chân sắc bén, chỉ sợ cũng giống như chim trong lồng, cá ở trong lưới. Nghĩ tới đây, Lý Phàm chợt sửng sốt, cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Hay là, ngày xưa đám chân tiên đo lường tính toán cũng không sai, còn thật sự xác thực ở mảnh này bị quyển định thí nghiệm chàng bên trong xuất hiện. Chỉ có điều, có lẽ bọn hắn cũng không có ngờ tới, Hoàn Chân là có ý thức của mình, thủ đoạn như vậy, có thể giấu giếm được thế tục phàm nhân, lại há có thể giấu giếm được Hoàn Chân, cho nên nó cũng liền vẫn không có hiện thân. Chờ đợi, không chỉ là tiên giới phá diệt, thí nghiệm chàng bị phá hủy, còn chờ đợi một cái hợp cách đặc biệt vật dẫn. Theo phỏng đoán như vậy, từ vô hạn hải về tới sau, một mực lâm vào yên lặng, thật đúng là cuối cùng lại có ba động. Chỉ có điều nó lần này truyền đến cảm xúc để cho Lý Phàm có chút suy nghĩ không thấu, có mấy phần chắc chắn, lại có mấy phần buồn cười. Cái này, Lý Phàm sắc mặt như thường, thậm chí mặt dạn mày dày, muốn thỉnh giáo càng nhiều. Cùng Hoàn Chân sớm chiều ở chung được bách thế luân hồi, phát sinh ở thật đúng là trên người bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều cơ hồ không thể gạt được hắn. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, kể từ vô hạn hải về tới, có thể tiếp xúc đến Hoàn Chân ngày xưa quen biết sau đó, thật đúng là dần dần trở nên càng thêm hoạt tính. dĩ vãng chỉ là dưới tình huống một ít cực đoan mới có thể lười biếng làm ra đáp lại, nhưng bây giờ, lần này, đối mặt Lý Phàm thành khẩn thỉnh giáo, từ trước đến nay không thêm màu sắc hoàn chân, vậy mà thật sự cấp ra đáp án. Đối với kết quả này, Lý Phàm chính mình cũng là bất ngờ, hơi sửng sốt chỉ chốc lát, lập tức tra tìm còn thật sự chỉ điểm chỗ, bản tôn thân thể, phân thân khôi lỗi Lý Bất Nhân, tất cả không biến hóa chút nào, biến hóa tồn tại ở Lý Phàm một thế này sáng tạo ra đầu kia tên là vô gian luân hồi trong đoạn thời gian. Chân thực thiên tôn, bị nhốt ở giữa, đã trải qua 9,363 lần luân hồi. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều từ đầu đến cuối không cách nào cải thiện huyền hoàng giới hủy diệt kết cục. Thế là tại lần thứ 800 nếm thử sau đó, chân thực thiên tôn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ hết thảy truy cầu, mỗi lần luân hồi bắt đầu, liền nhận mệnh chờ đợi phá diệt buông xuống. Thời gian dần qua, hắn vậy mà cảm thấy dạng này tựa hồ cũng không tệ. Ngược lại vô luận như thế nào hủy diệt, hắn đều sẽ trở lại ban sơ thời gian điểm. Như vậy từ mức độ nào đó tới nói, hắn cũng chẳng phải mang ý nghĩa vĩnh sinh. Nghĩ rõ điểm này, chân thực thiên tôn ngã ngửa càng là tâm an lý đắc. Ngờ ngờ ngác ngác sống qua ngày, không có chút nào chú ý tới. Hắn kinh nghiệm luân hồi tốc độ, càng lúc càng nhanh, tại trong Lý Phàm góc nhìn, trải qua còn thật sự nhiễu loạn. Trong khoảng thời gian này, bị mãnh nhiên tăng nhanh luân hồi tốc độ, thân ở trong đó chân thực thiên tôn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng Lý Phàm lại có thể nhìn thấy, một cái chớp mắt ngàn vạn lần tuần hoàn diễn biến, ở trước mặt hắn, không ngừng diễn ra, triệt để ngã ngửa chân thực thiên tôn, tại mỗi một lần trong luân hồi đều từ bỏ dãy rùa. Luân hồi, cũng bởi đó đã mất đi biến số, mỗi một lần đều cùng lần trước, không có sai biệt, chăm chú nhìn trong luân hồi chân thực thiên tôn. Lý Phàm thần sắc trở nên có chút không hiểu, bởi vì hắn nhìn thấy, chân thực thiên tôn linh tính, theo luân hồi số lần tăng thêm, mà chậm rãi bị gọt đi, liền giống như bị Lý Phàm không ngừng thi triển thật cũng giả thần thông một dạng. Cuối cùng linh tính mất hết, tiền đồ đứt đoạn, Lý Phàm trong đầu oanh minh một mảnh, thật làm giả lúc, giả cũng thật, thật cũng giả thần thông. Có thể cắt giảm tu sĩ linh tính, mà ta mỗi một lần luân hồi phát động, chẳng phải tương đương với thật cũng giả. Thậm chí, cái này thật cũng giả, vẫn là mượn từ hoàn chân tự mình phát động. Lý Phàm trong lòng mãnh liệt rung động, tại trước mặt tự thân biến ảo ra một mảnh thủy kính. Hắn quan sát qua chúng sinh linh tính, lại duy chỉ có chưa từng nhìn thấy chính mình, mang theo thấp thỏm. Sợ hãi, Lý Phàm nhìn về phía tự thân, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khuôn mặt, thân thể, lần này Lý Phàm lại độ xem kỹ phía dưới, để cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm chính là, hắn lo lắng sự tình, cũng không có phát sinh, thậm chí, Lý Phàm thần sắc, trở nên có chút cổ quái, hắn sờ lên cằm của mình, chợt phản ứng lại, hoàn chân chỉ điểm. Đến tột cùng là cái gì đâu? Lý Phàm xem như vật dẫn, sở dĩ đặc biệt nguyên nhân. Vì sao tại vô tận trong chúng sinh nơi nơi, hết lần này tới lần khác sẽ chọn lựa Lý Phàm đâu? Lý Phàm ngắm nhìn mặt mũi của mình, linh tính tựa hồ cũng không nhô ra. Nhưng, hết lần này tới lần khác cho Lý Phàm một loại cảm giác vô hình. Hắn tự thân linh tính, thuần hậu vô cùng. Cho dù đi qua một lần lại một lần luân hồi gọt đi, vẫn không có bao nhiêu biến hóa phát sinh. Nếu như nói, tiếp nhận thật cũng giả năng lực, cũng là một loại tư chất lời nói. Như vậy có lẽ, ta loại tư chất này, chính là thế gian đỉnh cấp, không giống với khác tu hành tư chất. Đây mới là hoàn chân chỗ chân chính coi trọng.